Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, dần dần trống không cảm giác. Canh thứ hai, chỉ một hai tức sau, chính là vang dội tiếng va chạm bên trong, Cáp Mẫu ở lướt ra khỏi cách xa mấy trăm dặm sau. Phảng phất đụng vào một bức không nhìn thấy hư không chi tường một dạng. Bóng dáng bị mạnh mẽ bắn trở về. Đây là vật gì? Cáp Mẫu chấn động mạnh, va vào cảm giác kia, phảng phất va vào thế giới hàng rào bình thường. Thời khắc này, cực cảm giác không ổn, hầu như là như bay phát lên ở trong lòng của nàng. Một mặt khác, Huyết Mẫu cũng là lập tức biết bên này tình huống. Lão gia hỏa là cá nhân tinh, đầu óc xoay một cái, chính là phản ứng lại. Rốt cuộc biết Cố Tích Kim hai người dây dưa đến cùng chính mình. Hung thú đạo nhân lại đi dây dưa đến cùng Huyết Mẫu nguyên nhân rồi. Uống, lão gia hỏa quát to một tiếng, hướng về kia không nhìn thấy hàng rào, chính là một quyền đánh ra ngoài, màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ, lăn lăn đi, đòn thứ nhất sau, theo sát một mảnh cuồng mãnh công kích, mà phía sau hắn phương hướng. Loạn thế đại gia, Cố Tích Kim, Ly Hợp Tử đã lại một lần giết tới, rầm rầm rầm lại là không ngừng vậy tiếng nổ vang nổ vang. Cáp Mẫu một mảnh công kích bên dưới, hàng rào kia lăng là không có phá tan, chính mình trái lại bởi vì phân thần duyên cớ, lại trúng rồi ba người công kích, phẫn nộ, phiền muộn, cuồng táo tâm tình, đồng thời xông lên đầu đến. Lão gia hỏa ở trong thế giới trong gương, hoành hành vô số năm, hăng hái ra thế giới trong gương đến, trận chiến đầu tiên liền bị người phản tính, bất quá, lý trí còn đang, vẫn cứ đủ rất bình tĩnh, ta ngược lại muốn xem, ba người các ngươi tiểu bối làm sao giết ta, bạch, lại lóe lên đi ra ngoài, không còn liều mạng, trước tiên đầy phảng phất thần thông né tránh lên. Một người oanh không ra, vậy thì hai người đến, hai người còn không được, vậy thì ba người đến, chủ ý đánh không sai, đáng tiếc nàng né tránh không gian lại không lớn, tiểu thế giới này phạm vi, vốn là không lớn, hơn nữa Cố Tích Kim ba người tùy ý một đòn, chính là ngàn dặm vạn dặm đi, nơi nào né tránh mở, rầm rầm tiếng đánh nhau bên trong. Tiếng kêu rên liên hồi, cũng không biết là Cáp Mẫu, vẫn là ba người, đại thiên thế giới bên ngoài, Huyết Mẫu nhiều lần đuổi tới, đều bị hung thú đạo nhân đánh gãy quấy rối. Lão quái vật trong mắt, hung mang lóe lên, xem như là thấy rõ, ngày hôm nay không đem hung thú đạo nhân giải quyết, đừng nghĩ triển khai toàn lực đi cứu bản tôn chi thân. Dầm dương tay vung lên. Làn sóng vang lên, một mảnh lập lòe ô quang biển máu thế giới, lật lên ngút trời sóng lớn, đánh hướng về phía tấm kia mở ra quái thú miệng băng xương thái dương. Bồng, kịch liệt nổ vang trong tiếng, màu trắng băng thái dương, nổ nát thành một đoàn vụn băng bão táp, hung thú đạo nhân lại một lần ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài, lần này. Huyết Mẫu có thể không có ý định thả qua hắn. Ánh mắt hung nanh không gì sánh được đuổi lại đây. Hung thú đạo nhân cũng là giảo hoạt. Một thấy đối phương đuổi theo. Cất bước chính là trốn hướng trong phương xa. Chỉ cần đối phương không đi oanh kích kia nã thiên thuật hàng rào liền được. Bạch, bạch. Hai đạo tiếng ảnh ở trong hư không bùng lên. Huyết Mẫu dường như trước Thủy Mẫu truy kích Dạ Đế một dạng. Mỗi một bước đều chăm chú đi theo hung thú đạo nhân phía sau. Thần thông liền oanh, trong tiếng nổ mạnh, hung thú đạo nhân hét thảm không ngừng. Tốc độ của hắn cũng không có Dạ Đế nhanh như vậy, căn bản thoát khỏi không được đối phương. Cũng may tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển, sinh cơ so với bình thường tu sĩ dồi dào nhiều lắm. Bị thương sau, không ngừng khôi phục. Nhưng cũng là chống đỡ không được quá lâu. Dư triều tịch mấy người đem hung thú đạo nhân cục diện xem rõ rõ ràng ràng, nhưng chỉ có thể đem hết thảy nôn nóng cùng lo lắng hóa thành tàng cuồng bảo thần thông, mau chóng giải quyết Cáp Mẫu. Cố Tích Kim lại là nhất tâm lưỡng dụng, một tay nổ ra kiếm đạo thần thông, một tay sử dụng tới tinh thần lược đoạt chỉ đến. Không nên quên hắn mặt khác một tầng mục đích, mà tinh thần lược đoạt chỉ lại càng có cái khác diệu dụng. Còn ngộ đạo việc lại là giao cho hai tôn tiên thần chi thân. Vào giờ phút này, ở phía sau trong phương xa, Thủy Mẫu đã biết tình huống ở bên này, chính đang điên cuồng đuổi tới, đồng dạng biết đến, còn có Dạ Đế, hiển nhiên không thể tùy ý đối phương đuổi đến giúp đỡ. Dù cho là quấy rầy, cũng phải cho Thủy Mẫu chế tạo phiền phức. Xẹt xẹt, sắc bén ánh kiếm nhảy lên không tiếng, một lần lại một lần vang lên ở Thủy Mẫu trong bụng trong thế giới. Kiếm khí màu đen nhánh, một lần lại một lần bốc lên mà đi, đâm hướng về tiểu thiên địa kia chỗ cao. Ầm ầm ầm, nặng nề tiếng ầm ầm mãnh liệt. Dạ Đế trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng vẻ suy tư, đem mình hướng về trong cực hạn bước, nhất định phải đem chiêu kiếm này ép về phía càng cường. Trong lòng cũng đang gào thét, đỉnh đầu của hắn bên trong phảng phất thổi nổi lên vô số bão táp một dạng. Suốt đời sở học nhìn thấy, đăm chiêu ngộ ra, cùng trong gương tu sĩ đi ra, hắn gặp gỡ từng hình ảnh lóe nhanh lên. Tiểu tử, hết hẳn ý nghĩ này đi. Thủy Mẫu tự nhiên rõ ràng Dạ Đế nghĩ như thế nào. Chẳng đáng, âm thanh truyền đến, lại nói, chính là cái bụng muốn nổ tung lên, lão thân cũng chắc chắn sẽ không làm các ngươi giết ta bản tôn chi thân. Dạ Đế không nói, chuyên tâm đâm ra một kiếm lại một kiếm, trong tay cũng là song kiếm cùng lên, một kiếm ngộ đạo, một kiếm triển khai giữ quân hắc bạch đại phân minh. Thủy Mẫu thấy hắn không nói lời nào, cũng không nhiều hơn nữa dài dòng, mà ở đó phía trước nhất bên trong, giữa đội ngũ, Phi Lai Kiếm Đế giờ khắc này, cũng là đầy mắt vẻ suy tư, giúp đỡ bản tôn đồng thời ngộ đạo lên. Bên trong thế giới ở ngoài, đều là tiếng ầm ầm không dứt, muốn nói thảm nhất, liền thuộc hung thú đạo nhân cùng Cáp Mẫu bản tôn chi thân. Tên tiểu tử kia, làm sao sẽ như vậy khó giết? Huyết Mẫu đến cùng ở làm cái gì? Cáp Mẫu nhiều lần bị thương, trong lòng sốt sắng, mà trên thực tế, cùng nàng chính diện cứng oanh loạn thế đại gia, cũng thể hiện ra khủng bố sức sống. Nhưng tương tự là thương càng ngày càng nặng, thời gian từng điểm đi qua. Tiểu thế giới bên ngoài, hung thú đạo nhân lại một lần bị đánh bay ra ngoài, đau đến muốn tan vỡ bình thường, liền ý thức đều có chút mơ hồ lên. Bồng, tiểu thế giới bên trong, loạn thế đại gia cũng tương tự bị đánh bay ra ngoài, tương tự là đau đến muốn tan vỡ bình thường, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ lên. Phải gặp hai tôn tiên thần chi thân, trong lòng tất cả đều nói rằng, chỉ cần đối thủ lại đưa cho bọn hắn bổ một cái, nói không chắc sẽ phải nghỉ chơi. Vội vã cường trấn tinh thần bỏ chạy, nhưng sau một khắc, sự công kích của đối thủ nhưng không có kéo tới. Cáp Mẫu cùng Huyết Mẫu động tác dĩ nhiên trì trệ lên, trong mắt càng là sinh ra tán loạn mê man ánh sáng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hỗn loạn cảm giác phát lên ở các nàng trên tâm thần, phảng phất càng ngày càng khốn, muốn ngủ, lại phảng phất tinh khí thần bị rút đi bình thường, dần dần trống không cảm giác phát lên ở trong lòng bên trên. Làm sao rồi? Ta làm sao rồi? Chúng rồi thủ đoạn gì rồi? Lão gia hỏa trong lòng gầm nhẹ, trơ mắt nhìn thương rất nặng loạn thế đại gia cùng hung thú đạo nhân đồng thời chạy ra ngoài. Rầm rầm, lại là một mảnh công kích rơi đến, chặt chẽ vững vàng bắn trúng nàng, thân thể vỡ ra vậy cảm giác thống khổ phát lên ở Cáp Mẫu trên người. Mặc dù như thế, ý thức của nàng nhưng không có càng thêm tỉnh lại, vẫn là càng ngày càng khốn, càng ngày càng trống không, mà ở càng ngày càng gần trong phương xa, cuồng đuổi mà đến thủy mẫu tốc độ, cũng là rốt cục chậm lại, bước chân thậm chí đánh mấy cái lảo đảo. Cục diện rốt cục ngã về Cố Tích Kim ba người một ngày này. Tinh thần lược đoạt chỉ lập công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.